Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3004, chương 3005, Ác Khách. Cốc chủ trong miệng giữ lại huyết sắc nước bọt giống như là cá chết đồng dạng quẳng trên mặt đất. Tình hình, Nhượng vừa mới buông xuống năm đạo quang ảnh nhìn vừa vặn. Nhượng Tề thân cung nghênh sư tôn buông xuống làm trễ zin. Liệt Ngự, Tiêu, Ngu Vô Mệnh bốn người lộ ra tôn nhẫn tốt thấy chi sắc. Đương nhiên, bọn họ cũng minh bạch cốc chủ ý nghĩ, không muốn ra mặt tại sư tôn trước mặt ném sạch sẽ. Chỉ là không nghĩ tới, cứ như vậy, ném càng thêm triệt để. Không chỉ có như thế, còn nhượng sư môn ra mặt bị hao tổn, bên trong một cái quang ảnh, cũng tức cốc chủ sư tôn, Hỗn Nguyên Tông Thái Thượng, Huyền Cơ Đạo môn Lục Ly đệ tử thân truyền trong xếp hạng 6 liền mặc. Khí tức trầm xuống, phát ra một tiếng cực kỳ bất mãn hừ lạnh, cốc chủ cái bộ dáng này, nhượng liền mặc lão mặt có chút phát sốt. Ngay trước đông đảo sư huynh đệ mặt, cốc chủ đã ném hắn ra mặt, thầm giận cốc chủ vô năng đồng thời, liền mặc đầy ngập lửa giận liền hóa thành một đảo không khỏi uy áp. Chụp vào Diệp Chân, đây là tạo hóa thần vương cảnh cường giả độc hữu uy áp. Này khủng bố uy áp ùn ùn kéo đến hướng về Diệp Chân đánh tới nháy mắt. Xếp hạng ba tam sư huynh làm xiêm run tay một cái. Trong tay liền bay ra năm mặt lệnh kỳ, phân bố tại trấn quốc công trên trời dưới rất ngũ phương. Trong chớp mắt, liền ngăn cách toàn bộ trấn quốc công phủ khí tức, liền liền lục sư đệ liền mặc đột nhiên bạo phát đi ra thần vương uy áp cũng cho che lấp. Nhìn lấy lục sư liền mặc giận mà ra tay, làm vì đại sư huynh phù tô lại là một mặt bất đắc dĩ. Chẳng ai ngờ rằng, bọn họ buông xuống về sau, nhìn thấy tình hình vậy mà như thế hỏng bét. Trùng hợp tại trước mặt bọn hắn hung hăng gọt lục sư đệ liền mặc ra mặt. Cho nên tại lục sư đệ liền mặc nén giận xuất thủ. May mà là, liền mặc xuất thủ coi như có chừng mực. Chỉ là thần vương uy áp, nhượng cái này kiệt ngạo Diệp Chân ra cái xấu mà thôi. Dưới tình hình như thế, dù là hắn phù tô thân thể vì đại sư huynh cũng ngăn cản không. Chỉ có thể trước hết để cho liền mặc ra cái này một ngụm ác khí. Thần vương uy áp đã không chỉ là lực lượng khí tức uy áp, mà chính là mang lên một loại nào đó thiên đạo pháp tắc ý chí. Liền phảng phất thiên địa này tại ép ngươi, liền phảng phất thiên địa ý chí muốn chu ngươi một dạng. Cực kỳ dày đặc. Thần vương uy áp phía dưới, ý chí đồng dạng người khả năng tại chỗ sợ đến vỡ mật mà chết. Đã chính là ý chí cường đại người, cũng có thể là tại loại này thiên địa ý chí một dạng thần vương uy áp phía dưới vạn phần hoảng sợ. Thậm chí là cứt đái cùng lưu, không chỉ là Diệp Chân, ở đây tất cả mọi người đã cảm nhận được này rào rạt thần vương uy áp. Trước hết nhất có phản ứng, lại là đứng hầu sau lưng Diệp Chân Liễu Phong cùng Phong Cửu Mạch. Hai cái bị cái này thần vương uy áp xa xa xông lên. Thần choáng hoa mắt, thân hình run rẩy, định tại chỗ ngất. Một bên, đứng hầu mấy cái vị đệ tử, làm trễ zin lo lắng. Ngu Vô Mệnh vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tiêu cùng Liệt Ngự lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Lục sư bách vậy mà giận mà ra tay. Lần này Diệp Chân có đẹp mắt, giờ này khắc này, chỉ cần Diệp Chân xuất thủ, bọn họ liền có thể hung hăng chút cơn giận, tìm về cảm giác ưu việt. Cùng một giây, Diệp Chân song mi bỗng nhiên dựng thẳng, Lạc Nhật thần cung đột ngột đất hiển hiện. Sau đó, Diệp Chân đột ngột đất lấy cung trụ, mạnh mẽ tuyệt đối sát khí cùng sát khí đột ngột đất từ Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung bên trong tuôn ra, đón lấy cuồn cuộn mà đến thần vương uy áp. Đối với cái này, người nào cũng không có ở ý. Liệt Ngự cung, Tiêu khóe miệng thậm chí hiển hiện một tia khinh thường. Diệp Chân thực lực xác thực mạnh ngoài dự liệu của bọn họ. nhưng ở mấy vị sư bá trước mặt, Diệp Chân cũng là con kiến hôi, chân chân chính chính con kiến hôi. Lục sư bách xuất thủ, Diệp Chân còn muốn chống cự, còn dám chống cự, đây không phải bọ ngựa đấu xe sao? Mắt thấy thần vương uy áp liền muốn nghiền ép mà tới. Diệp Chân lạc nhật thần cung bên trong bị kích thích sát hồn. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh người rít lên, như thực chất sát khí đột ngột đất từ lạc nhật thần cung bên trong bao phủ mà ra. Này bao phủ mà ra sát khí, ẩn ẩn mang theo vô tận tuyệt vọng cùng nóng rực chi ý. Trong chớp mắt liền cùng liền mặc thần vương uy áp va chạm vào nhau. Phốp, đất bằng lên một đạo long quyển phong. Lạc nhật thần cung sát khí cùng liền mặc thần vương uy áp. Đồng thời biến mất, trong chớp mắt, không chỉ có là liệt ngự, tiêu, ngu vô mệnh, làm trễ din bọn người kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới buông xuống năm đạo quang ảnh, cũng từng cái đại trừng mắt hai con ngươi, vô cùng ngạc nhiên. Diệp Chân nhất cái nho nhỏ đạo cảnh hậu kỳ, vậy mà ngăn cản được liền mặc thần vương uy áp, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Đại sư huynh Phù Tô trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ Diệp Chân lạc nhật thần cung nói, vừa rồi này sát khí, chẳng lẽ thiên hạ chí tuyệt vẫn nhật sát khí, vẫn nhật sát khí. Một cái giọng nữ kinh hô lên, lại là tiểu sư muội Trang Thà Băng thanh âm. Không chỉ có là Trang Thà Băng, Lạnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm còn có Liền Mặc đều vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Chân. Bọn họ đều rõ ràng, vẫn nhật sát khí thật không đơn giản, vậy nhưng đại biểu cho sở hữu giả chân chân chính chính đã bắn giết qua một vòng đại nhật. Đại nhật thế nhưng là trong thiên địa này khốc liệt nhất ngôi sao, há lại tùy tiện có thể bắn giết. Đứng lên Diệp Chân, một mặt băng sương, tại mọi người nhìn soi mói, chống lạc nhật thần cung nhẹ nhàng ngồi trở lại chỗ ngồi. Nhưng, ta coi là tới là khách quý, không nghĩ tới, tới là ác khách. Diệp Chân lời nói, khiến cho năm vị thái thượng tức là xấu hổ lại là khó chịu. Bọn họ ngầm đồng ý liền mặc xuất thủ, cũng có cho Diệp Chân một hạ mã uy ý tứ, trước chiếm cứ cường thế, lại bàn về cái khác, nhưng là không nghĩ tới, cái này hạ mã uy, lại bị Diệp Chân ngăn cản trở về, phản thành bọn họ hạ mã uy, tạo hóa thần vương nén giận xuất thủ, lại bị tùy tiện phá giải, đây coi như là Diệp Chân lần nữa rơi bọn họ ra mặt. Kinh ngạc sau khi, Lục sư huynh liền mặc sắc mặt càng thêm khó coi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng chính là đối kháng liền mặc thần vương uy áp. Nếu là thật giao thủ, trước mắt Diệp Chân, trừ đào mệnh, chỉ có thể là đào mệnh. Khách quý lại như thế nào? Ác khách lại như thế nào? Lục sư huynh liền mặc rất lợi hại xấu hổ, làm liền mặc bạn bè. Tam sư huynh làm Xiêm đi ra chống đỡ trận, một mặt lạnh lùng, một bên làm trễ din ngạc nhiên. Kịch không phải là dạng này. Ban đầu, song phương hẳn là ngồi xuống hào hào đàm, mà không phải dương cung bạt kiếm. Chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sư tôn Phù Tô. Chỉ là hắn sư tôn cũng là một mặt cười khổ. Lục sư đệ liền mặc ra mặt bị tổn hại. Hắn lúc này cũng không dễ ngăn cản, nếu không, liền bị mắng giúp ngoại nhân, cười lạnh ngồi trở lại chỗ ngồi Diệp Chân, chống lạc nhật thần cung, sát khí bốn phía, nếu là khách quý, có tửu có trà có ta, hết thảy có đàm, nếu là ác khách, cũng chỉ có thể tiễn khách. Ngũ Tiên Tông kể từ hôm nay, là nghịch dạy, toàn bộ đều phải cho ta cút ra khỏi Bắc Hải ba quận. Nghịch dậy, hai chữ này, nhượng Lục sư đệ liền mặc đồng lỗ hơi co lại, híp mắt lại đến, trong hai con người nổi lên vô cùng khí tức nguy hiểm. Tam sư huynh làm Xiêm cũng là cười lạnh, muốn đưa ác khách, cũng phải có tương ứng sự tình mới được. Trên đời này có chút ác khách, có thể chưa chắc là ngươi muốn đưa liền có thể đưa đi. đây là đang uy hiếp Diệp Chân. Đối với dạng này uy hiếp, Diệp Chân lại là không chút nào ăn. Tại ta Bắc Hải ba quận trên địa bàn, liền không có ta Diệp Chân đưa không đi ác khách. Diệp Chân tự tin vô cùng. Thật sao? Tam sư huynh làm xiêm quanh thân thần vương uy áp lấn tới. Diệp Chân mặt trời lặn thần vương vẫn nhật sát khí lần nữa xoay quanh mà lên. Chủ động khiêu khích, này muốn không thử một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.